Vương phi của Bạo Vương, chương 14, tâm tư của Ưu Lạc Nhạn 1, góc truyện audio.com, vừa nói nước mắt Ưu Lạc Nhạn vừa tuôn rơi, cộng thêm dáng vẻ yếu đuối thật sự khiến người khác cảm thương, sở dĩ đang nộ hỏa dâng trào như lãnh như tuyết giờ đây cũng dịu dàng đi phần nào, hắn trầm mặc một lúc lâu. Lạc Nhạn, nàng không muốn ta rước nàng về phủ, không lẽ bảo ta dương mắt nhìn nàng trở thành chính phi của Đại Hoàng Huynh? Nàng hãy nói thật đi, giờ đây nàng là người của Đại Hoàng Huynh. Cố tình lên nhầm kiệu hoa gà cho đại hoàng tử trở thành thái tử phi chính là tâm tư của Ưu Lạc Nhạn, đêm động phòng hoa chúc đã trôi qua, nàng ta đương nhiên đã là người của đại hoàng tử. Nhưng đối diện với người tình cũ, nàng ta làm sao có thể thừa nhận? Khóe mắt chợt đỏ, khẽ nói, như tuyết chàng nhất định phải tin thiếp, trong lòng thiếp chỉ có chàng, bây giờ thiếp là người của đại hoàng tử, bởi vì đêm đó, đại hoàng tử uống rất say, và vốn không có làm gì thiếp. Nghe thấy lời nói của Ưu Lạc Nhạn, trên mặt lãnh như tuyết lộ ra sự vui mừng, tâm trạng cũng vơi đi phần nào. Hắn là người cao ngạo, hơn nữa bất kể dung mạo hay năng lực thứ nào cũng cực kỳ xuất sắc, trong tất cả các hoàng tử, hắn là người nổi bật nhất và cũng là người được sủng ái nhất. Các nữ tử xinh đẹp hắn tiếp xúc qua không hề ít, và lại, trong phủ hắn đã có vài người hầu phòng, cái này mình không biết tiếng Việt là thế nào nên dịch tạm, để sau tra lại, dung mạo như hoa, nhưng trong lòng hắn, cả vương triều Tây Diệm này chỉ có đệ nhất mỹ nhân Ưu Lạc Nhạn là xứng làm chính phi của hắn. Giờ đây Ưu Lạc Nhạn đã trở thành phi tử của Đại Hoàng Huynh, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn mong Ưu Lạc Nhạn có thể vì hắn mà thủ thân như ngọc. Lúc này biết được Đại Hoàng Huynh vẫn chưa đụng đến Ưu Lạc Nhạn, hắn đương nhiên là vui mừng, dịu dàng nói với Ưu Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, nàng yên tâm, đây không phải là lỗi của nàng, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về từ tay Đại Hoàng Huynh. Lãnh như tuyết vẫn còn tình thâm với nàng ta, Ưu Lạc Nhạn trong lòng tự khắc vui thầm, tuy bản thân quyết định gả cho đại hoàng tử nhưng lãnh như tuyết rốt cuộc vẫn là một nam nhân kiệt xuất, điều duy nhất đáng tiếc là hắn không thừa kế vương vị thái tử. Vậy nên mặc dù trước kia lãnh như tuyết đối với nàng ta một mực tình thâm nhưng vì vinh hoa phú quý sau này, và vì thân phận cao cao tại thượng kia, nàng ta đã chọn đại hoàng tử. Tuy là vậy nhưng tâm tư của nữ nhân quả là lạ, nàng ta đã chọn người khác nhưng vẫn mong trong lòng lãnh như tuyết chỉ yêu một mình nàng ta, không được yêu bất cứ tử nhân nào khác. Dù là rất mãn nguyện với thái độ của lãnh như tuyết nhưng Ưu Lạc Nhạn rất sợ trong lúc kích động lãnh như tuyết sẽ bẩm báo lên hoàng thượng rước nàng ta trở về thất vương phủ của hắn, nếu như vậy thì tất cả khổ tâm của nàng ta đều sẽ bỏ phí. Cách chương.